Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 60, khó khăn nối tiếp khó khăn, góc truyện audio.com. Cách chương.